Xích đạo và sao Bắc Cực, chương 35, Hỏa tinh thất, cocchuyenaudio.com. Một lát sau, Hạ Tiểu Lộc dắt lấy ba lô túi to nhẹ tay nhẹ để xuống, nàng vuốt vuốt chính mình con mắt, sợ hãi chính mình là ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy, ảnh hưởng đến thực tế cuộc sống, xem ai cũng giống như đang nhìn lịch đảo. Có thể người nam nhân trước mắt này, trừ là lịch đảo, còn có thể là ai đây? Vô luận là cười rộ lên bộ dáng, đứng bộ dáng, quần áo, lôi thôi lại soái khí cách ăn mặc, còn có nói chuyện phong cách lại cũng không khả năng có người thứ hai đi. Nàng trong ánh mắt tràn trề, khiếp sợ, nghi hoặc, khổ sở, vui vẻ. Muốn khóc nhưng là không khóc nổi, cảm thấy rất tức giận, nhưng là vừa không có cách nào trực tiếp giống to kêu to biểu hiện này loại tức giận. Mà lịch đảo cũng dễ dàng là có thể đọc lên nàng giờ phút này tất cả tâm tình. Dù sao hắn so với nàng lớn tuổi hơn như vậy nhiều tuổi, hắn cũng không sợ hãi chính mình vô pháp ảnh hưởng đến nàng, hắn chỉ là sợ chính mình tới chậm trễ. Có cái gì là so với chậm trễ còn làm người ta khổ sở đâu. Chậm trễ liền bày tỏ, hắn lại cũng, vĩnh viễn đều không có cơ hội ôm chầm tiểu cô nương này. Hơn nữa nếu là tiểu cô nương, mặc dù tốt hiểu, nhưng là tiểu cô nương thật là thiện biến, này niên kỳ thế giới mê hoặc vô hạn hết sức dễ dàng liền xa vào đến tân sự vật bên trong. Ngô Đình Đình ánh mắt ở Hạ Tiểu Lộc cùng trước mặt cái này chờ ở dưới lầu nhà nàng xa lạ soái đại thúc trong lúc đó tới tới lui lui, vui mừng này không kia bát quái tâm cơ hồ muốn thông qua con mắt tản mát ra. Hi, thật lâu, Hạ Tiểu Lộc cũng tiến về phía trước một bước, thanh âm khàn khàn nói. Làm sao ngươi tới, trở về xem một chút, hắn sờ sờ chính mình đầu tóc cũng đi tới phía nàng gần một bước. Đều thật lâu không có trở về, ngươi ngày hôm qua đến, 2 giờ trước rơi xuống đất. Hắn nói, đi một chuyến khách sạn cho đi lý, ta còn chưa ăn cơm. Nghe được hắn như thế nói, nàng gò má mãnh ửng hồng, cho nên nói. Hắn là vừa xuống máy bay, liền trực tiếp chạy đến tìm nàng sao? Không đúng, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, làm sao ngươi biết nhà ta ở chỗ này? Lịch đào cười đến sáng ngời, ta có đặc thù biện pháp a, bội phục ta đi. Nàng trầm mặc xem hắn, cảm thấy trong lòng hiện tại lộn xộn, vừa chua vừa chát. Nhìn đến hắn này một khắc nàng cũng đã triệt để hiểu một cái tàn khốc nữa bất quá sự thật. Nàng chưa từng có một phút quên qua cái này nhân. Một tháng này đến, nàng mỗi ngày đều đang tự nói với mình, muốn đem cái này trong sinh mệnh nàng người qua đường quên, nhưng là nàng biết rõ chính mình căn bản là làm không được, nếu như có thể làm được nàng vì cái gì không đáp ứng Lục Ân tỏ tình cùng cái kia soái khí lại thiện lương bé trai cùng một chỗ đâu. Tiểu Lộc quản cơm sao? Hắn thấy nàng không nói lời nào, lại đi tới phía nàng gần một bước hạ giọng nói. Ta rất đói bụng, máy bay bữa ăn rất khó ăn. Trong giọng nói của hắn lại mang lên một phần ủy khuất cùng làm nũng, nàng làm sao có thể nhận được hắn như vậy thủ đoạn, xoay mặt ho khan 2 tiếng, thẹn thùng nói. Nhà ta trong tủ lạnh có chút ăn chín, cái kia, 2 vị ta trước rút lui hắc, mẹ ta thúc giục ta về nhà ăn cơm. Một bên Ngô Đinh Đinh đã bị này 2 cái hoàn toàn không để ý người khác ở trên đường cái liền tóc rối bời thức ăn cho chó nhân làm cho không thể nhịn được nữa, cuối cùng phất tay hướng bọn họ cáo biệt. Dùng cơm khoái trá, dùng cơm khoái trá, cocchuyenaudio.com. Ở Ngô Đình Đình ái muội nháy mắt chung, Hạ Tiểu Lộc đỏ ngầu mặt từ từ đi qua lịch đảo bên cạnh hướng về chính mình ra cao ốc đi đến, ý bảo hắn cùng sau lưng tự mình. Đến nàng ra, nàng bỏ xuống ba lô, dùng dây thun ghim lên chính mình đầu tóc. Nhà ta địa phương hết sức tiểu, không cần ghét bỏ, ngươi ở trên ghế sofa ngồi một hồi đi, ta đi phòng bếp chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Cảm ơn, hắn ở nàng ra trên ghế salon ngồi xuống, ngắm nhìn 4 phía, mặc dù xưng không thượng thật là tốt phòng ở nhưng là nàng thu thập được rất sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, tỏ ra thập phần ấm áp. Hạ Tiểu Lộc nhìn hắn ở trên ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi, vội vàng chạy vào trong phòng bếp, xuất ra trong tủ lạnh nàng chuẩn bị giữ lại cuối tuần mới làm ăn tiểu tảng thịt bò, còn có một chút ngày hôm qua ăn còn dư lại cơm tối. Một bên nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị thức ăn, nàng nhịn không được tranh thủ hướng về phòng bếp nhìn thoáng qua, liền gặp lịch đảo chính thoải mái mà dựa vào ở trên ghế sofa, hết sức chuyên chú xem TV. Đây mới thật là một món thần kỳ đến nàng căn bản vô pháp tưởng tượng sự tình. Tha hương gặp được làm cho nàng lần đầu tiên tim đập thình thịch nam tử ở cự tuyệt nàng tỏ tình sau, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới dưới lầu nhà nàng, bây giờ còn đang định ở trong nhà nàng chờ nàng nấu cơm cho hắn ăn. Vừa nghĩ tới tâm sự, một bên nấu cơm, nàng liền hắn khi nào thì đã đứng ở cửa phòng bếp bên cạnh cũng không có phát giác được. Cẩn thận nóng, nàng chợt nghe hắn thanh âm ôn nhu, Hạ Tiểu Lộc tay run lên, quay đầu lại, liền thấy hắn chính cười nhìn qua nàng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, nàng chuyển qua hồng hồng gò má chuyên tâm tại trên tay. Lập tức thì tốt rồi, lịch đảo nhìn nàng thẹn thùng đến liền non mịn cổ sau đều là đỏ ửng, trong lòng cuối cùng là buông lỏng một nửa khí. bất kể thế nào nói, tiểu cô nương trong lòng còn có hắn. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, hắn ôm chính mình cánh tay tiếp tục nói. Hơn một tháng không gặp, tổng cảm thấy được nhìn nhiều xem mới được. Nàng không lên tiếng, đợi nàng bưng đồ ăn lúc đi ra, Lịch Đảo không nói hai lời liền lập tức động đũa, ăn hai cái nói. Nhìn không ra, người tay nghề không tệ sao? Nàng bị hắn khen được kỳ thật trong lòng rất vui vẻ, lại cố ý trang khiêm tốn. Tạm được đi, phỏng đoán ngươi là quá đói mới phát giác được cái gì cũng tốt ăn. Kia cũng không thể, hắn lắc lắc đầu, ta mình chính là làm đồ ngọt, đối thức ăn yêu cầu vẫn còn rất cao, ngươi xác thực tài nấu nướng không tệ. Nàng cúi đầu xuống đào cơm, khóe miệng lại yên lặng quyến rũ ra lo một cái cười. Tiểu Lộc, hai người tương đối trầm mặc ăn một hồi, hắn đột nhiên thình lình mở miệng gọi nàng tên. Ân, nàng căng thẳng trong lòng, chúc mừng ngươi thi đậu trong lý tưởng của ngươi đại học. Hắn ôn nhu lại kiên nhẫn nói, ta thực vì ngươi kiêu ngạo. Cảm ơn, nàng trả lời, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, nhân thiện lương lại ưu tú, ta nghĩ chờ ngươi tiến vào đến đại học sau, hội có rất nhiều bé trai thích ngươi. Hắn nói, về sau, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ như hôm nay đồng dạng, dẫn hắn đến trong nhà mình đến đi. Hạ Tiểu Lộc sau khi nghe xong, cầm lấy chiếc đũa tay run lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Góc truyện audio.com, những thứ kia bé trai a trẻ tuổi lại có tinh thần phấn chấn, bọn họ nhân sinh giống như ngươi, cũng giờ mới bắt đầu, các ngươi có thể cùng nhau dắt tay xem cái này thế giới đủ loại tốt đẹp, cũng có thể cùng nhau thể nghiệm các ngươi tốt đẹp nhất thì giờ. Hắn này lúc nhẹ nhàng buông đũa xuống. Mà ta đâu, ta cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, Tiểu Lộc ta tuổi cũng đã có thể làm thúc thúc ngươi. Nàng cắn răng, cũng để đũa xuống, trong thanh âm đã khẽ mang lên vài phân tức giận. Lịch Đảo, ngươi có ý gì? Hắn xem nàng, tiếp tục nói. Ta xem qua quá nhiều cái này thế giới không tốt đẹp địa phương, cho nên ta có thể sẽ cảm thấy trong mắt ngươi tốt đẹp là không thực tế, ngươi sinh mạng còn ở chán phóng, mà ta đã đến dần dần muốn hướng suy tàn phương hướng mà đi, ngươi một ngày nào đó sẽ cảm thấy cùng ta trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Kia ngươi tới đây bên trong làm gì? Nàng muốn khống chế chính mình tâm tình, lại vẫn là thất bại. Nếu đã thực tế thì như lời ngươi nói đồng dạng, vậy ngươi ngàn dặm xa xôi từ thành phố A trở lại thành phố T, nghĩ biện pháp biết rõ nhà ta địa chỉ tới tìm ta, ngươi muốn làm gì? Hắn thật sâu hít một hơi, ta đến đối mặt trong lòng ta chân thật nhất tình cảm. Còn có cái gì có thể đối mặt đâu? Nàng nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, một tháng trước ngươi cũng đã nói cho ta biết ngươi đáp án, ta không biết là một tháng này có thể làm cho ngươi thay đổi ngươi đáp án. Tiểu Lộc ta thích ngươi. Hắn nói, thực thích ngươi, nàng nghe được toàn thân run lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta mới không muốn thương tổn ngươi. Hắn từ trên ghế đứng dậy, đi đến nàng bên cạnh, khẽ ngồi xổm xuống. Thân thể, ngẩng đầu nhìn nàng, bởi vì thích đến không biết làm sao cho nên lần đó mới sẽ quả quyết cự tuyệt ngươi. Nếu như ta không đem ngươi coi là quan trọng, ngày nào đó ta đại khái có thể cùng ngươi đánh một cái phân biệt pháo, dù sao từ nay về sau đều không thấy được, nhưng là xin tin tưởng ta không xuống tay với ngươi không phải là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, mà là vì ta không bỏ được, chính là vì ta do dự mới tạo thành ngươi thương tâm rời đi thành phố A, ta cũng không phải là một cái hội đuổi theo cô gái đuổi tới vượt thị nhân, ngươi có thể nói trong lòng ta lạnh nhạt không có tình người, xác thực ta rất ít sẽ làm ra không tuân theo lý trí khả khống phạm vi hành vi, này mới là vì cái gì ta sẽ cùng ta bạn gái trước đề ra chia tay nguyên nhân. Vậy ngươi vì cái gì vừa mới muốn nói cái loại đó lời nói đâu? Nàng nghiêng mặt qua nhìn về phía hắn, hốc mắt đã đỏ lên. Ngươi tại sao phải đẩy ta cấp cái khác bé trai đâu? Lịch Đảo ta không cần đợi đến đại học, hiện tại liền có cái khác bé trai thích ta, hắn so với ngươi trẻ tuổi, lớn lên cũng rất tuấn tú, cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng nhường trong tâm của ta như vậy khó chịu, nhưng là ta sẽ không đem hắn mang về nhà, ta chỉ biết đem ngươi mang về nhà, không hề đề phòng. Only love can hurt like this, nhưng là chỉ có yêu tài năng làm cho nàng thật sự cảm thấy như vậy thương tâm, bởi vì tình yêu mới là sẽ cho người đau nhức đến tận xương này nọ. Ta biết rõ, hắn giơ tay lên, sờ sờ nàng đầu tóc, Góc truyện audio.com. Chính là bởi vì ta biết rõ ta mới nói hôm nay ta là nhô lên lớn cỡ nào dũng khí mới đi đến ngươi trước mặt, ta một bên hy vọng ngươi có thể liên tục thích ta, bồi ở ta bên cạnh, một bên vừa hy vọng ngươi phải đạt được thanh xuân lại tốt đẹp nhân sinh, ta hết sức mâu thuẫn. Ngươi cũng hết sức ích kỷ, nàng vuốt vuốt chính mình con mắt, đúng vậy, hắn gật đầu, ta biết rõ ta hết sức ích kỷ, ta thậm chí là một cái gia đều không ở thành phố Tây nam nhân, có thể ta liền dạng này tùy tiện chạy tới yêu cầu một người tuổi còn trẻ đáng yêu nữ hài cùng ta dạng này lão nam nhân cùng một chỗ. Nàng vốn là nghĩ ngừng nước mắt rốt cục vẫn phải nhịn không được rơi xuống, trời mới biết nàng đến cỡ nào hy vọng có thể nghe vào trong miệng hắn nói ra dạng này một phen, nàng cảm giác mình tựa như đang nằm mơ, hắn là nàng này cuộc đời đệ nhất cái thích nam nhân, mặc dù nàng khả năng căn bản đều không hiểu biết hắn, này phần thích cũng có thể là mù quáng, nhưng là nàng chính là thích hắn, vốn tưởng rằng là diễm ngộ tình cảm choáng váng đầu óc, nhưng là liền tính trở về, nàng cũng không quên hắn được, biết rõ đạo có đủ loại vấn đề cách trở bọn họ, nàng như cũng nghĩ phải bắt được này phần không thể nào tình yêu. Tiểu Lộc cái kia thích người bé trai, lớn lên thực rất tuấn tú sao? Lịch Đảo một bên dùng tay giúp nàng lau nước mắt, một bên thình lình hỏi một câu nói như vậy. Hạ Tiểu Lộc sững sờ, căn vốn không nghĩ tới như vậy thành thục hắn đột nhiên lại hỏi ra dạng này vấn đề, lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn nín khóc mỉm cười. Ngươi là ngu ngốc sao? Đúng vậy, hắn lắc lắc đầu, ta đều đuổi theo đến nơi này, ta không là trong phim thần tượng ngu ngốc nam chủ còn có thể là cái gì đâu. Nàng cắn cắn môi, vừa muốn cười vừa muốn khóc, ngươi ở nơi này đợi mấy ngày, 2 ngày đi, sáng ngày mốt liền đi. Hắn nói, ta vốn đến nghĩ tới quả là không có bắt lại ngươi, ta đêm đó liền trực tiếp hồi thành phố A, quá mất mặt. Vậy ngươi bây giờ xem như bắt lại đến sao? Nàng mở chừng hai mắt, ta không biết rõ A, hắn thả tay xuống trường, chậm rãi để sát vào nàng gò má. Ngươi nói cho ta biết, được hay không? Hắn đôi môi mỏng gần trong gang tấc làm cho nàng tim đập đột nhiên bắt đầu tăng nhanh, này gương mặt tuấn tú từ vừa mới bắt đầu liền làm cho nàng này viên thiếu nữ tâm thần hồn điên đảo, nàng không còn có do dự, lập tức liền cúi đầu xuống thân hạ đi. Thân một hồi thấy hắn không có phản ứng gì, nàng mở mắt ra, nhỏ giọng nói. Người như thế nào? Lịch Đảo cười cười, vươn tay bưng lấy nàng gò má, ở nàng bên môi vuốt ve. Người cái này, quá tiểu nhi khoa, đến, thúc thúc dậy ngươi đại nhân hôn môi. Chờ đại nhân hôn môi sau khi chấm dứt, Hạ Tiểu Lộc cả người đều nhanh bốc khói. Lịch Đảo ngồi ở trên sàn nhà ôm nàng vào lòng, yêu thương thân thân nàng cổ. Mà nàng tựa ở hắn trong lòng, mặc dù cảm thấy này lúc mộng đẹp trở thành sự thật hết sức hạnh phúc, nhưng vẫn là thoáng có một chút sầu lo, nhưng là bởi vì lúc này bầu không khí quá tốt lại không bỏ được đề ra phá hư bầu không khí. Tốt lắm, buồn nôn phân đoạn qua, chúng ta đến điểm thực tế. Hắn đem gò má dựa vào gần nàng gò má. Tiểu cô nương, đón lấy đến ngươi khả năng muốn đối mặt 3 năm đất khách yêu, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nàng ngẩn ra, à, chỉ có 3 năm sao? Lịch Đảo cũng sững sờ trêu chọc nói. Ngươi muốn vài năm, góc chuyện audio.com. Ta cho rằng ngươi liên tục sẽ không trở về, ta còn muốn đi thành phố A công tác A, nàng nói. Dù sao ngươi là một cái như vậy yêu tự do, không nghĩ dẹp yên nhân. Hắn nhún vai, à, bay mệt mỏi, liền nghĩ có cái ra. Cảm ơn ngươi lựa chọn ta, ta sẽ thật tốt đối với ngươi chịu trách nhiệm. Nàng nói được đặc biệt nghiêm túc, Lịch Đảo ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Hắn bị nàng nói lời nói nhất cảm động ôm nàng cánh tay lại khẩn nhất điểm. Ta thực sợ ngươi về sau lên đại học bị nam nhân khác lừa đi. Sẽ không, nàng vỗ vỗ hắn cánh tay. Ta cảm thấy được bọn họ đều rất ngây thơ, ta đành phải lão nam nhân này một ngụm. Vậy ngươi nếu như bị cái khác lão nam nhân lừa đi làm sao bây giờ? Sẽ không, bởi vì bọn họ đều không có ngươi lớn lên đẹp trai, lừa không đi. Từ, Tiểu Lộc 3 năm, có lẽ so với 3 năm ngắn hơn, ta sẽ trở lại ngươi chỗ này tòa thành thị. Hắn nói, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha cho ngươi ở thành phố A tiệm bánh ngọt sao? Nàng hỏi, không biết A ta có thể mướn người xử lý, sau đó ta ở thành phố T lại tìm một ta thích làm công tác. Nàng tâm đều bị hắn lời nói nhét được tràn đầy, cảm động đến muốn rơi lệ, vui vẻ đến muốn thét chói tai, hắn nguyên lai thực vì nàng, suy tính như vậy nhiều sự tình. Kia chúng ta ngoéo tay, 3 năm sau, ngươi trở lại ta bên cạnh bồi ta, lại cũng không cho phép đi. Ngoéo tay, 2 đầu ngón tay câu cùng một chỗ, nhẹ nhàng quơ quơ. Ta sẽ chờ ngươi, nàng xem thấy hắn, nghiêm túc từng chữ từng câu nói. Sẽ không thay đổi tâm, hắn nở nụ cười thân nàng một cái. Ta cũng sẽ không khiến ngươi chờ thật lâu. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm thấy được Tiểu Lộc rất không dậy nổi. Tiểu cô nương này như kỳ thật hết sức kiên cường, cho nên Lịch Đảo bay mệt mỏi cuối cùng lựa chọn dừng lại ở nàng bên cạnh. Muốn nói hy thì cùng Lịch Đảo chỉ có thể là hữu duyên vô phận, ở sai thời gian gặp được 2 bên, bất quá đâu, bọn họ bây giờ, một cái có Đồng Tổng, một cái có Tiểu Lộc, đối thời gian gặp được người thích hợp cỡ nào hạnh phúc. Được rồi, các ngươi hào hào mong đợi đại kết cục đem kết thúc Xích Đảo cùng Sao Bắc Cực. Thượng, kết thúc Xích Đảo cùng Sao Bắc Cực, thượng, cách chương.